Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 2, đám cưới lại biến thành đám tang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cẩn thận cầm nó lên, nhìn kỹ để nhận biết được mẫu mã của nó. Thiết bị nghe trộm này sử dụng công nghệ DSP mới nhất, kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng, là thiết bị cần thiết cho nghe lén thương mại. Cô đã bị nghi ngờ, hay tất cả khách mời đều bị nghe trộm? Tạ Chiêu không vội vàng, cẩn thận để thiết bị nghe trộm lại như cũ. Cô tự tin cho đến lúc này các hành động của mình không có bất kỳ sơ hở nào. Cô lấy ra từ hành lý hai cuốn kinh thánh cao 9 inch. Một cuốn mở ra, bên trong có một khoảng trống dài 4 inch, rộng 2 inch, cao 0,5 inch, chứa một chiếc điện thoại dùng một lần. Tạ Chiêu không phải là người hành động theo cảm xúc. Cô luôn chuẩn bị nhiều phương án dự phòng để phòng ngừa sự cố bất ngờ, cũng như tính toán mọi rủi ro có thể xảy ra. Chủ tịch Trần rất đa nghi, vì vậy việc phòng ngủ bị nghe trộm không nằm ngoài dự đoán của cô. Để đề phòng điện thoại hiện tại cũng bị nghe lén, cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc điện thoại dùng một lần. Không ai trong nhà họ Trần theo đạo, Kinh Thánh là cuốn sách phổ biến nhất mà họ không bao giờ quan tâm đến. Thậm chí, để phòng trường hợp điện thoại giấu trong sách gặp sự cố, cô đã giả vờ là người cầu hôn đặt một chiếc bánh sẽ được giao đến cho cô sau 3 ngày. Trong bánh rỗng ruột chứa hộp quà, bên trong vẫn là một chiếc điện thoại dùng một lần. Cuối cùng, cô mở bản đồ thiết kế nội bộ của căn biệt thự này. Tòa nhà này ban đầu là tu viện, sau đó được quý tộc mua lại và biến thành nhà riêng. Vì sự riêng tư và an toàn của quý tộc nên đã thiết kế các lối đi bí mật. Tạ Chiêu đã tìm đến người môi giới bất động sản của mình ở Ý, giả vờ muốn mua một biệt thự cùng thời kỳ, do cùng một kiến trúc sư thiết kế. Cô lấy cớ kiểm tra an ninh để lấy được bản đồ thiết kế nội bộ. Tạ Chiêu biết trước mình sẽ ở phòng này, vì cô liên tục cố tình gợi ý sở thích của mình khi trò chuyện với Sophia. Để làm hài lòng vị khách quý, Sophia chắc chắn sẽ giữ lại phòng duy nhất đáp ứng yêu cầu của cô. Qua tủ quần áo của căn hộ này có thể đến phòng bỏ hoang bên cạnh. Trong phòng bên cạnh chính là lối vào mật đạo, mà đầu kia của mật đạo có thể đến được thư phòng. Lúc này, có người phục vụ gõ cửa mời cô xuống dưới, đến lượt khách mời chụp ảnh cùng cô dâu chú rể. Tạ Chiêu quấn một ít lông mèo trắng lên tay nắm cửa, như vậy nếu có ai đó vào phòng khi cô vắng mặt, cô sẽ biết. Trước khi đóng cửa, cô quay đầu nhìn lại, cửa tủ quần áo đang mở rộng, con quái thú trên khóa dường như cũng đang nhìn cô. Tạ Chiêu bước xuống bậc thang dài bằng đá cẩm thạch, đi qua hành lang đầy cột đá với những họa tiết điêu khắc nổi. Phòng khách mang phong cách Regency, cô không ngẩng đầu lên, không dừng lại, nhưng ánh mắt đã quét hết tất cả các camera giám sát trên cao. Khu vực công cộng đều được lắp đặt camera mới. Camera ở khu vực lớn có thể xoay 360 độ, độ phân giải ít nhất là 1080p. Cô nghĩ chỉ cần gương mặt xuất hiện thì không thể trốn thoát khỏi việc bị nhận diện. Cô bước ra ngoài, biệt thự được xây trên nền đá rất cao. Ra khỏi cửa còn phải đi xuống cầu thang đá xoắn mới đến được khu vườn. Cô đứng trên đỉnh cầu thang nhìn xuống. Trong khu vườn kiểu Ý chìm sâu, lá xanh của cây chanh dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt như ngọc bích. Một vài con chim biển đang bước đi dưới gốc cây. Dưới cây bách khổng lồ, các vị khách cầm ly sâm panh trò chuyện theo nhóm nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dâu chú rể đứng trước giàn hoa cẩm tú cầu trắng, truyền thông được mời đang chụp ảnh. Trên màn hình lớn phía sau họ đang phát liên tục các bức ảnh chung của hai người. Lúc này, bức ảnh trên màn hình lớn đột nhiên biến thành những bức ảnh đen trắng của một số phụ nữ. Tiền giấy vàng đồng từ trên cao rơi xuống. Đám đông hét lên hoảng loạn. Những người phụ nữ trong ảnh đều là nghệ sĩ đã qua đời của nhạc Càn. Có người nhận ra, thông tin này như hòn đá rơi vào đám đông, ngay lập tức tạo ra một làn sóng ồn ào. Nhạc Càn, công ty giải trí này luôn có tin đồn ép nghệ sĩ đi tiếp khách. Trong 12 năm qua, cùng với chị gái của Tạ Chiêu, đã có 4 nghệ sĩ tuyên bố tự sát vì lý do trầm cảm. Thông tin này như hòn đá rơi vào đám đông, ngay lập tức tạo ra một làn sóng ồn ào. Đàn piano tự động trong vườn đột nhiên bắt đầu phát bản nhạc hành khúc tang lễ, không cách nào dừng lại. Xa xa, tấm bảng hình cô dâu chú rể trên chiếc bánh đính hôn cao 7 tầng không biết từ khi nào đã bị thay bằng hai hình nộm giấy. Các giỏ hoa đều là hoa cúc vàng trắng, nhìn kỹ bàn tráng miệng tông màu sâm panh, tất cả đều là đồ cúng. Một vài nhân viên phục vụ thì khẳng định mình đã bày biện món tráng miệng đúng cách, nhưng chỉ quay đi một chút đã thấy những thứ này. Bảo vệ ra lệnh cho truyền thông ngừng chụp ảnh, nhưng những phóng viên ban đầu chỉ đến để chụp ảnh cưới lúc này giống như những con ong đang hưng phấn bay tán loạn, máy ảnh điên cuồng ghi lại sự hỗn loạn. Những vị khách đang uống champagne, trò chuyện bên hồ bơi, nghe nhạc giao hưởng, ngồi dưới ô che nắng, lúc này đều đang thì thầm với nhau. Một người phục vụ cầm khay bạc đựng rượu vang sủi bọt đi ngang qua Tạ Chiêu. Cô lấy một ly Prosecco trên khay bạc, từng bước đi xuống cầu thang. Tạ Chiêu thưởng thức bữa tiệc hỗn loạn trước mắt, trên đầu lưỡi lan tỏa vị ngọt của táo, dưa mật và kem. Chủ tịch Trần dưới sự bảo vệ của vệ sĩ vừa bước vào vườn đã bị truyền thông vây quanh. Tại sao đám cưới lại biến thành đám tang? Cái chết của những người phụ nữ trong ảnh có liên quan gì đến tập đoàn nhạc Càn? Tạ Chiêu trong đám đông nhìn chằm chằm vào mặt ông ta, nhưng không tìm thấy chút hoảng loạn nào mà cô muốn. Sự kiện kinh khủng này đang cố ý hủy hoại danh tiếng của chúng tôi. Xin mọi người lập tức ngừng quay phim, đừng khuyến khích hành vi ác độc này. Trong cơn bão, ông ta vẫn vững như núi. Công chúng có quyền biết sự thật. Sự thật là đối thủ đang cố tình tạo scandal, hãm hại và đe dọa gia đình và khách mời của tôi. Ông ta đối đáp bình tĩnh. Ông muốn chúng tôi che giấu sự thật sao? Tôi hy vọng truyền thông không vượt quá ranh giới đạo đức. Hãy chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Ông ta nói một cách nghiêm nghị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để an ủi những vị khách bị hoảng sợ. Chủ tịch Trần chỉ huy an ninh lập tức giải tán đám đông, đuổi những phóng viên tò mò đi, và với lý do sợ khách mời bị hoảng loạn, yêu cầu nhân viên phục vụ lập tức mời tất cả khách mời trở về phòng nghỉ ngơi. Ông ta phản ứng nhanh chóng, chỉ vài câu nói đã kiểm soát được tình hình hỗn loạn. Nhân viên phục vụ đến hỏi họ nên xử lý như thế nào với đồ cúng và tiền giấy vàng. Trần Bân Hạo mặt tái nhợt. Tốt nhất đừng tùy tiện động vào, có lẽ nên mời thầy phong thủy. Câm miệng, chủ tịch Trần giật lấy tiền giấy vàng từ tay nhân viên phục vụ rồi xé nát. Giả thần giả quỷ có thể dọa được ai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người đã ngắn ngủi, làm ma cũng là ma ngắn ngủi. Ông ta lướt mắt sang, tùy tiện hỏi Tạ Chiêu bên cạnh. Sếp Tạ, cô thấy có đúng không? Tạ Chiêu gật đầu, đúng vậy, chỉ tiếc là các người xui xẻo. Phải đối phó không phải ma mà là tôi. Trong vườn kiểu Ý, tiếng ve kêu chim hót trong khu rừng xanh rì, trong không khí thoang thoảng mùi hương của những bông hồng vừa cắt. Những bức màn trắng nhẹ nhàng vắt trên đầu hành lang rợp bóng cây, bị gió thổi phồng lên rồi lại buông xuống. Cả nhà họ Trần và vài cố vấn cấp cao cùng Tạ Chiêu ngồi quanh bàn dài. Chủ tịch Trần nhìn quanh mỉm cười nói, tôi kiến thức hạn hẹp, chưa nghe nói nữ quỷ lại xuất hiện giữa ban ngày. Đặc biệt là khi có truyền thông chụp ảnh. Cố vấn quan hệ công chúng nói, phải phản ứng nhanh chóng, không thể để những tin đồn vô lý như oan hồn nữ nghệ sĩ tìm người đòi mạng lan rộng. Chủ tịch Trần cười lạnh, tôi thấy không phải nữ quỷ, mà là nội gián. Có ma đang ở trong nhà tôi, có thể là kẻ đã tiết lộ thông tin cho phe bán khống. Ông ta quét mắt nhìn mọi người, ma là ai, mọi người có ý kiến gì không? Ông ta nhìn sang người vợ mới cưới là May. Tiệc đính hôn là do cô phụ trách, May trạc tuổi hai con trai ông ta, Trần Bân Hạo rất phản đối việc cô ta cũng tham gia vào quỹ tín thác. May lập tức chối bỏ trách nhiệm, món tráng miệng được đặt từ Pasticceria Marchesi, hoàn toàn không có sai sót, hóa đơn đặt hàng và bao bì đều có. Sao em biết được đồ tráng miệng dưới thương hiệu Prada lại có thể biến thành đồ cúng? Chủ tịch Trần nhìn về phía con riêng Trần Khánh, người luôn không hòa hợp với em trai Trần Bân Hạo. Trần Khánh ngừ một tiếng, điều tra ban đầu hoàn toàn không truy được nguồn gốc của những vật phẩm tang lễ. Từ nhà cung cấp tiệc cưới đến nhân viên phục vụ đều một mực khẳng định mình không có vấn đề, cho rằng sự việc này là ma quỷ gây ra. Thay thế tất cả mọi thứ mà không ai hay biết, lại không bị truy ra, cần phải mua chuộc bao nhiêu tầng trung gian. Từ nhà cung cấp đến nhân viên phục vụ, phải giả mạo bao nhiêu danh tính. Hơn nữa, còn phải thanh toán mã hóa để không thể truy vết nguồn tiền. Chơi trò ảo thuật dưới camera giám sát, thời gian lại chính xác đến mức không có cơ hội khắc phục. Sự việc lớn như thế này, mắt thần thông suốt, rốt cuộc làm thế nào mà làm được? Trần Khánh liếc nhìn Tạ Chiêu, tôi ngu ngốc không hiểu nổi, phải hỏi người thông minh như sếp Tạ thôi. Anh ta rõ ràng là người phản đối mạnh nhất việc Tạ Chiêu đầu tư, hễ nói chuyện với cô là đầy gai góc. Chủ tịch Trần mỉm cười nhìn Tạ Chiêu, cô nghĩ là ai? Nghe thấy chủ tịch Trần gọi mình, Tạ Chiêu trầm ngâm vài giây. tạo ra tai tiếng không gì khác ngoài việc muốn tiếp tục ép giá cổ phiếu xuống. Có thể là phe bán khống, cũng có thể là người muốn nhân cơ hội thâu tóm, có người trong nội bộ các ông câu kết với họ. Tạ Chiêu Thành thật nói, ví dụ như quỹ tài sản của gia đình Ravencroft ở Anh dường như gần đây khá quan tâm đến các ông. Tôi nghe nói có quan hệ khá mật thiết với một thành viên trong ban quản lý của các ông. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Trần Khánh, nhưng tôi quên mất là ai rồi. Trần Khánh lập tức im lặng, anh ta luôn ngấm ngầm liên lạc với quỹ tài sản Ravencroft. Chủ tịch Trần gật đầu, nói rất đúng, lòng tham không đáy của Tư Bản hiện tại chỉ mong chúng ta sụp đổ hoàn toàn để họ có lời. Ánh mắt ông ta dừng lại trên từng khuôn mặt, có kẻ phản bội vì lợi ích mà bán đứng chúng ta. 7 ngày, tìm ra kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ và gia đình mình. Mọi người phải luôn chú ý những điểm đáng ngờ. Sếp Tả, xin lỗi vì hôm nay đã làm cô sợ hãi. Chủ tịch Trần chính khí lẫm liệt nói với Tạ Chiêu. Kẻ làm việc thất đức như vậy nhất định sẽ gặp quả báo. Tôi tin rằng ông trời sẽ trả lại công bằng cho chúng ta. Tôi tin rằng các ông chắc chắn sẽ được trả lại công bằng. Tạ Chiêu mỉm cười. Chiếc vòng tay hình con rắn vàng trên cổ tay cô cũng đang mỉm cười. Trên bàn đã thay hoa hồng màu hồng, người phục vụ rót lại rượu whisky. Chủ tịch Trần mở chiếc hộp men bạc nguyên chất, bên trong là xì gà Cuba, ông ta đưa cho Tạ Chiêu trước. Bây giờ là thời kỳ khó khăn, chủ tịch Trần nói, sếp Tạ sẵn lòng đề xuất đầu tư vào chúng tôi rất biết ơn, nhưng việc đưa người đầu tư mới vào cần phải cân nhắc cẩn thận, chúng tôi vẫn cần suy nghĩ kỹ. Cô ngồi thẳng, ung dung cầm một điếu xì gà trong tay mà không hề ngẩng đầu. Trần Bân Hạo vội đứng lên giúp cô cắt đầu xì gà rồi châm lửa. Nói về đầu tư, tôi vẫn còn rất nhiều điều băn khoăn. Tạ Chiêu dựa vào lưng ghế, nheo mắt nhìn ngắm toàn bộ trang viên, giữa những hàng cây bách xanh lớn ẩn hiện những tòa nhà phong cách Baroque, mái ngói màu đỏ cá, tường màu vàng thủy tiên, cửa chớp bằng gỗ màu xanh đậm, xen kẽ vài cây thông hình ô khổng lồ. Cô kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, chậm rãi nói. Bỏ qua những lời đồn về việc gian lận tài chính của các ông mấy ngày qua, tôi còn nghe nói có vài nữ nhân viên đang kiện công ty các ông vì tội quấy rối tì. ND, ục và bóc lột tì. NSD, ục có hệ thống. Trần Bân Hảo vội vàng nói. Vụ kiện này vô căn cứ, chỉ là để tống tiền thôi. Trần Khánh và May nhìn nhau, ánh mắt đầy ý nghĩa, cả hai đều im lặng. Tạ Chiêu bình thản nói, nhưng vụ kiện pháp lý có nghĩa là rủi ro đầu tư. Là bạn, tôi sẵn lòng đầu tư, nhưng phải đợi đến khi vụ kiện kết thúc. Vụ kiện có thể kéo dài cả năm rưỡi, dưới áp lực kép của việc bán khống và dư luận, chủ tịch Trần vẫn không vội vàng. Không sao, cô vẫn có thể dùng vụ kiện để khiến họ kiệt quệ, đến khi họ không còn nhận được bất kỳ nguồn vốn nào khác, chỉ còn cách cầu xin cô đầu tư nhanh chóng. Vở kịch này sẽ kết thúc trong vài ngày nữa. Chủ tịch Trần nói với Tạ Chiêu. Xin lỗi nếu tôi nói thẳng, cô hoàn toàn không hiểu người nghèo. Tạ Chiêu thản nhiên nói. Thật sao, cho họ tiền là họ sẽ im lặng mãi mãi. Ông ta nói rất chắc chắn. Hơn nữa, những người phụ nữ này dám gây sóng gió ở đây, chẳng phải là có người đứng sau hậu thuẫn sao? Tạ Chiêu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn ông ta. Ông nghĩ là ai, đối thủ của chúng ta hoặc là phe bán khống? Kích động họ gây chuyện, chẳng qua là muốn đe dọa cổ đông của chúng ta, xua đuổi nhà đầu tư của chúng ta. Chủ tịch Trần phả một hơi khói, quỹ đầu cơ của Isaac gần đây đang bận rộn bán khống chúng ta, rất có thể là hắn. Isaac công khai buộc tội tập đoàn nhạc càn có hành vi phạm tội tài chính, hắn dùng lời lẽ gay gắt, thúc giục sách. Ủy ban chứng khoán Mỹ nhanh chóng điều tra sổ sách của họ. Phát ngôn của hắn đã góp phần không nhỏ vào việc giá cổ phiếu nhạc càn giảm mạnh. Chủ tịch Trần nhìn về phía Tạ Chiêu. Hắn là một kẻ nói dối không biết ngượng, phải không? Mối quan hệ công khai giữa Isaac và Tạ Chiêu là đối thủ. Mối thù hận không thể hòa giải giữa họ ai cũng biết. Tạ Chiêu gật đầu. Tất nhiên, lúc này điện thoại của Tạ Chiêu reo lên. Cô liếc nhìn số không có tên trong danh bạ, liền tắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là điện thoại dùng một lần được kích hoạt, giữa bọn họ vì lý do an toàn nên không bao giờ dùng tin nhắn, email hay bất kỳ hình thức liên lạc nào có thể lưu lại văn bản. Là Isaac, đồng phạm của cô, người không nên gọi cho cô nhất, đặc biệt là ở đây, đặc biệt là... Cô bình thản nói, ông nói đúng, Có lẽ có kẻ muốn lợi dụng vụ kiện để tiếp tục ép giá cổ phiếu xuống. Điện thoại của Tạ Chiêu lại đổ chuông dồn dập, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô đưa tay định tắt đi. Chủ tịch Trần khuyến khích, cứ nghe đi, lỡ có chuyện gấp thì sao? Tạ Chiêu nhấc máy, không sao, cứ nghe đi. Mọi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, những người trước đó còn uể oải trên ghế giờ đã ngồi thẳng lưng. Cô khẽ gật đầu, xin lỗi một chút, cô đứng dậy, lùi vài bước, áp sát điện thoại vào tai. Sau lưng, ánh mắt của họ vẫn bám chặt lấy cô. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, giọng của Isaac truyền đến, nạn nhân muốn hòa giải, nhà họ Trần đã chi ra một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Cô liếc nhìn sang bên cạnh bằng khóe mắt, chủ tịch Trần và những người khác bề ngoài vẫn đang trò chuyện nhàn nhã, nhưng thực tế vẫn đang dõi theo cô. Ánh mắt họ như những mũi tên đã lên dây cung, nhắm thẳng vào lưng cô, vây chặt. Chỉ cần một lời nói sơ hở, lập tức vạn tiễn xuyên tim. Cô nghe thấy nhịp tim của chính mình, dù bên kia ra giá bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Cô nói bằng giọng điệu hờ hững, căn nhà đó nhất định phải là của tôi, tuyệt đối không nhượng bộ. Không phải vấn đề tiền bạc, cô biết đấy, chúng ta thiếu bằng chứng xác thực. Isaac nói, cô phải nhanh chóng tìm ra nhân chứng trong thỏa thuận bảo mật của họ. Kể từ khi chị gái qua đời, suốt nhiều năm qua, Tạ Chiêu luôn âm thầm điều tra nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của chị, cũng như những tội ác tiềm ẩn của Nhạc Càn. 2 năm trước, một nữ nghệ sĩ khá nổi tiếng cũng tự sát vì trầm cảm. Nhưng Tạ Chiêu đã mua được một tin tức quan trọng, chứng minh cô ấy nhất định đã bị hại chết. Bởi vì trước đó, nhiều nhà xuất bản đã nhận được một bức thư nặc danh, bên trong chứa bản sao chép nhật ký và di thư của người đã khuất, với địa chỉ gửi thư đến từ khắp nơi trên thế giới. Tài liệu này chứa đựng thông tin chấn động, nhưng bị tập đoàn Nhạc Càn thu giữ và ngăn chặn việc xuất bản. Tạ Chiêu đã hối lộ một biên tập viên từng xử lý tài liệu đó, xác nhận rằng quyền nhật ký tố cáo thực sự tồn tại, nhưng tất cả bản sao đã bị tiêu hủy. Không ai biết người gửi thư là ai, nhưng điều đó chứng minh nhân chứng ẩn danh ấy thực sự tồn tại và nắm giữ bản gốc. Có lẽ vì sợ bị nhà họ Trần trả thù, người đó chưa từng lộ diện. Cũng không ai biết cô ấy đang trốn ở đâu. Manh mối duy nhất là cô ấy đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng tất cả nghệ sĩ và nhân viên của Nhạc Càn đều phải ký thỏa thuận bảo mật. Từ một biên thỏa thuận bảo mật mà tìm ra được nhân chứng, thậm chí xác định nơi ở của cô ấy, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Nhà họ Trần và Tạ Chiêu đều muốn tìm ra cô ấy. Tạ Chiêu phải nhanh hơn họ, cô có nhiều nhất là 3 ngày để lấy bằng chứng. Nhà họ Trần đưa ra thời hạn đàm phán là 3 ngày, nếu không, nạn nhân sẽ chấp nhận hòa giải. Cô phải lẻn vào căn phòng bên cạnh, đi qua lối mật đạo để vào thư phòng, lén xem thỏa thuận bảo mật, tìm ra nhân chứng. Tạ Chiêu ngước mắt nhìn vào camera giám sát trên Trần, biết rồi, sẽ liên lạc lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay lại bàn, những ánh mắt như mũi tên vừa lên dây đều đồng loạt buông xuống. Nhà họ Trần vẫn giữ nụ cười niềm nở. Tạ Chiêu tùy ý đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt có chút áy náy. Nhân viên môi giới bất động sản, những người vừa ngồi thẳng lưng lại thoải mái dựa vào ghế. Chủ tịch Trần đứng dậy, tự tay rót rượu cho cô. Có người khác cũng thích căn nhà tôi muốn mua. Tạ Chiêu chậm rãi nói, những gì tôi đã chọn, tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ. Chủ tịch Trần nhìn cô, mỉm cười. Nếu là tôi cũng sẽ không. Trần Bân Hảo vội vàng nói, có thể ký trước một bản ý định thư trong mấy ngày này không? Tạ Chiêu cầm điếu xì gà như một cây quyền trưởng, không gật đầu cũng không lắc đầu. Chờ một chút, chủ tịch Trần ngắt lời họ, còn một cổ đông quan trọng sắp đến, anh ta sẽ tham gia quyết định ai sẽ đầu tư. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng tất cả khách mời đã đến đông đủ rồi mà. Sophia hỏi, bác của các con vốn là một cổ đông lớn. Chủ tịch Trần nói. Hai anh em nhà họ Trần đều sững sờ, nhưng bác ấy chẳng phải đã về hưu ở Long Island, không bao giờ can dự vào chuyện kinh doanh sao? Đúng vậy, nhưng giờ ông ấy bệnh nặng nên đã chuyển toàn bộ cổ phần cho con trai mình. Tạ Chiêu nhấp một ngụm rượu, rắc rối rồi, cô vốn nghĩ rằng lão già ẩn giật kia sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Em họ ư, Trần Bân Hảo kinh ngạc, đã hơn 20 năm không liên lạc, sao lại đột nhiên xuất hiện? Chủ tịch Trần phớt lờ sự phản đối của họ. Chuyện đầu tư không cần vội. Sếp Tạ đã đi đường xa, cứ nghỉ ngơi trước đã. Tiệc đính hôn kéo dài 1 tuần, cứ coi như kỳ nghỉ mà thư giãn đi. cháu tôi và cô chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Tạ Chiêu mỉm cười, vậy thì tôi mong chờ được gặp anh ấy. Mong chờ cái quái gì chứ? Cô đã nắm rõ mọi cổ đông quan trọng, nhưng người này lại là một khoảng trống hoàn toàn. Tạ Chiêu giống như một chiếc đồng hồ cơ tinh xảo, luôn chính xác đến từng giây. Cô đã tính toán kỹ mọi rủi ro có thể xảy ra và lên sẵn đối sách cho từng khả năng. Nhưng một cổ đông mới đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu của cô. Cô ghét những biến số, và biến số này có thể làm xáo trộn kế hoạch của cô. Mặt trời sắp lặn, không khí tràn ngập mùi thơm thanh khiết của cây cỏ và chanh, bị hơi nóng bốc lên từ mặt đất bao trùm. Tạ Chiêu một mình bước lên ban công, phóng tầm mắt xuống khu vườn. Mọi thứ đã trở lại bình lặng, các vị khách lại tiếp tục tụ tập dưới vườn, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Cô chống khuỷu tay lên lan can, bề mặt kim loại đã bị mặt trời nung nóng suốt cả ngày, chạm vào liền thấy bỏng rát. Cô lười biếng tựa đầu lên cánh tay, làn váy bị gió cuộn lên, liên tục đập vào bắp chân. Ngón tay Tạ Chiêu vô thức gõ nhịp trên mặt lan can. Cô vừa sai thám tử Tư điều tra thân phận cổ đông mới. Đối với cô, không biết gì mới là điều đáng sợ nhất. Cô ghét những thứ ngoài dự tính, người cổ đông mới này nên đối phó thế nào, cô vừa chờ kết quả điều tra vừa suy nghĩ. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy một giọng nói cực kỳ êm tai. Giọng anh ta trầm thấp, mềm mại như chất vải lụa lành lạnh. Ngữ điệu lười biếng, âm cuối khẽ nâng lên, giống như một con mèo giả vờ vô tình cọ qua người bạn, cái đuôi lướt nhẹ qua rồi lập tức rời đi. Tài Tạ Chiêu nóng lên, trái tim như bị cào đến ngứa ngáy. Cô đứng trên ban công, nhìn xuống, cách Trương,